Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, Lan. Nhìn đến hệ thống nơi đó có đến dòng dã 300 ức hung tàn điểm. Dạ Khôi khẽ mỉm cười. Đây đều là hắn tại đến Thanh Huyền giới đi vào trung đẳng thế giới soạt. Hẳn đầy đủ ứng phó sau đó sự tình đi. Hệ thống, 100 vạn liên rút. 100 vạn liên rút khởi động. Cửu chuyển kim đan x6, cảm ơn chiếu cố. Tiên đế nhất kích, đại đạo đốn ngộ x1 tiên đế nhất kích. Đây là tới từ tiên đế cường giả một kích toàn lực. Vừa vạn nhất kích đủ để tiêu diệt tiên đế trở xuống địch nhân. Dạ Khôi tròng mắt hơi híp. Quả nhiên, hắn cần gì rút thưởng sẽ tới cái gì. Hệ thống thật sự có đại vấn đề. Dạ Khôi mang theo tâm tình nặng nề tiếp tục mở ra 100 vạn liên rút. Hỗn nguyên đột phá đan x2, cảm ơn chiếu cố. Đại đạo đốn ngộ x1, hỗn nguyên đột phá đan. Dùng để tiên đế trở xuống cảnh giới đột phá. Sau khi dùng có thể trong nháy mắt đột phá một đại cảnh giới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi vô hình cười lên. Xem ra Thanh Huyền giới chuyến đi phải kết thúc rồi. Hôm sau, Dạ Khôi đối ngoại tuyên bố mình bế quan tu. Sau đó sử dụng đại đạo đốn ngộ đề thăng hắn hủy diệt đại đạo. Hắn chuẩn bị đem hủy diệt đại đạo tăng lên đến đại thành chi cảnh. Tại Dạ Khôi đốn ngộ đại đạo thời điểm, quỷ vực đột nhiên bùng nổ ra hủy thiên diệt địa một dạng khí tức. Một bóng người mờ ảo xuất hiện tại quỷ đế bày ra đại trận bên trong. Mục quang lãnh lệ nhìn đến kia trắng như tiết dây chuyền. Nếu ngươi không đồng ý khuất phục, vậy liền hủy diệt đi. Âm thanh tràn đầy nồng nặc phẫn nộ. Ngươi là người nào? Quỷ đế cảm ứng được khí tức sau đó, lập tức chạy tới. Hắn mang theo ngưng trọng ánh mắt nhìn đến dây chuyền phía trước đạo thân ảnh kia. Đó là một vị tố y lão giả. Đối phương lúc này toàn bộ ánh mắt rơi vào dây chuyền bên trên. Đối với quỷ đế đến chẳng quan tâm. Quỷ đế không ngừng đánh giá đối phương. Càng là quan sát hắn tâm lại càng trầm tĩnh. Hắn tại trên người lão giả này cảm nhận được khí tức tử vong. Ngươi, chấm ngoặc kép, quỷ đế mở miệng lần nữa. Chuẩn bị nói chút gì? Mà lão giả kia ánh mắt trong nháy mắt chuyển qua trên người hắn. Quỷ đế tâm thần lập tức bị thương nặng. Phun một ngụm máu tê tung mà ra. Thật đáng sợ. Tuyệt đối là siêu việt thánh chủ tầng thứ tồn tại. Lão già chỉ là nhìn quỷ đế một cái. Sau đó sẽ không có lại để ý tới hắn. Ánh mắt lần nữa rơi vào dây chuyền bên trên. Hủy diệt đi. Băng lãnh vô tình âm thanh từ lão già trong miệng truyền ra. Một cổ chưa bao giờ nghe lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Chạy thẳng tới kia dây chuyền mà đi. Ong ong. Những cái kia tại dây chuyền bốn phía năng lượng vô hình cư nhiên cùng lão giả tản ra lực lượng. Dung hợp với nhau, cho người một loại đồng căn đồng nguyên cảm giác. Xem ra là lão giả cầm giữ dây chuyền. Dung hợp sau đó lực lượng càng kinh khủng hơn. Tiết lộ ra ngoài khí tức làm cho cả quỷ vực điên cuồng đung đưa. Gần trong gang tấc quỷ đế càng là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Khổ khổ chống đỡ, vẻo. Lực lượng kia tuy rằng khủng bố, nhưng mà dây chuyền tại bản thân bốn phía những cái kia năng lượng vô hình sau khi biến mất trong. Nháy mắt thần tốc bay đi. Ân, lão giả hơi sững sờ. Ngươi không trốn thoát được. Lão giả bùng nổ ra hủy thiên diệt địa một dạng khí thế đuổi theo. Bọn hắn một đuổi một chạy tại Thanh Huyền giới bên trong xuyên qua. Không ngừng đối với Thanh Huyền giới tạo thành phá hư. Kia dây chuyền may mà. Nó chỉ là đang không ngừng chạy trốn. Cũng không thấy tản mát ra cường đại gì phá hoại lực lượng. Nhưng mà vị lão giả kia lại bất đồng. Trên người hắn tản ra lực lượng kinh khủng. Nơi đi qua hết thảy thay đổi cảnh hoang tàn khắp nơi. Quả nhiên không hổ là thời gian chí bảo. Liên tính chỉ là không trọn vẹn. Ta nhất thời nửa khắc cũng là không đuổi kịp. Lão giả giống như diệt thế thiên kiếp một dạng gì. Chuyển nhanh chóng đến. Trong miệng thì thào nhỏ nhẹ. Bọn hắn liền dạng này một mực đuổi theo. Toàn bộ Thanh Huyền giới cơ hồ bị lão giả bị hủy. Thanh Huyền giới đám cường giả rối rít tập hợp. Muốn ngăn lại đối phương. Nhưng mà bọn hắn ngay cả tiếp cận đều không làm được. liền tính thánh chủ cũng không được. Cưỡng ép đến gần nói chính là bị lão giả tản ra lực lượng khủng bố nổ nát. Hoa Hạ Tiên Đình bên trong, mọi người hoảng sợ nhìn đến không ngừng tới gần diệt thế lực lượng. Hay là đến chúng ta nơi này? Đồ Hồng sắc mặt âm trầm nói. Đối phương không có chút nào phương hướng tại Thanh Huyền giới không ngừng tán loạn đến. Mà bây giờ Hoa Hạ Tiên Đình phi thường may mắn trở thành đối phương phải đi ngang qua địa phương. Đối mặt khủng bố như vậy lực lượng, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Có lẽ chỉ có trong lòng bọn họ vô địch Dạ Thiên Đế mới có thể ngăn cản đi. Nhưng mà đối phương lúc này đang bế quan trong đó. Lực lượng này chỉ cần trải qua Hoa Hạ Tiên Đình, toàn bộ Tiên Đình đều sẽ bị phá hủy. Cũng nhất định sẽ quấy nhiễu được Thiên Đế. Không thể để cho đối phương quấy rầy Thiên Đế bế quan. Đồ Hồng trong mắt tràn đầy kiên quyết. Hướng về phía một đám Tiên Đình người hô. Tất cả mọi người theo ta cùng nhau bảo vệ Tiên Đình. Dứt tiếng sau đó. Hoa Hạ Tiên Đình mọi người rối rít bùng nổ ra lực lượng của toàn thân. Kết thành cửu u tiệt sát đại trận ngăn ở Tiên Đình trước. Chờ đợi đến kia diệt thế một dạng lực lượng đến. Lão giả ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Hoa Hạ Tiên Đình chỗ đó. Những người này một cái nói chỉ là kẻ như run rế. Nhưng mà tập hợp cư nhiên có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy. Bất quá vẫn là kém chút. Lão giả thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nhìn chằm chằm đang không ngừng chạy trốn dây chuyền. Tuy rằng Hoa Hạ Tiên Đình mọi người sức mạnh bùng lên đích thực là vô cùng cường đại. Nhưng đối với hắn lại nói cũng chỉ chẳng qua chỉ là hơi cường tráng một chút con kiến hôi mà thôi. Hướng theo lão giả càng ngày càng tiếp cận. Một đám Hoa Hạ Tiên Đình người rối rít đầu đổ mồ hôi lạnh. Quá đáng sợ, còn chưa tới đến sẽ để cho đã bị đối phương khí tức đè không thở nổi. Nếu không phải là bởi vì kết thành đại trận, bọn hắn hiện tại đã không thể động đậy. Tại phía trước nhất Đồ Hồng, trong mắt tràn đầy tử trí. Hắn hiểu được chỉ bằng vào mình những người này là không thể nào ngăn trở đối phương. Nhưng mà bọn hắn nhất thiết phải làm như vậy. Dây chuyền cùng lão giả đã sắp muốn tới đến Hoa Hạ Tiên Đình người trước mặt. Mang theo thiên tai một dạng lực lượng mà tới. Giết! Giết! Đồ Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả Hoa Hạ Tiên Đình người rối rít đi theo giống lên. Siêu Việt Thánh chủ lực lượng từ Hoa Hạ Tiên Đình mọi người chỗ đó bộc phát ra. Chạy thẳng tới lão giả chỗ đó mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Lão giả mặt không cảm giác nói một câu. Sau đó giơ tay lên vung lên. Kia Siêu Việt Thánh chủ lực lượng vô ảnh vô tung biến mất. Thấy vậy tình huống. Tất cả Hoa Hạ Tiên Đình người rối rít mặt lộ hoảng sợ. Đồ Hồng cười khổ nhìn đối phương. Nghĩ không ra khoảng cách lớn như vậy. Mang theo không cam lòng tâm tình. Đồ Hồng chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ đợi đến tử vong phủ xuống. Lan, mọi người ở đây cho là bọn họ lập tức sẽ chết đi thời điểm. Dạ Khôi âm thanh từ Hoa Hạ Tiên Đình bên trong truyền đến. Cứ như vậy đơn giản một cái lan tự. Mạnh mẽ đem dây chuyền cùng lão giả trấn trụ. Đại thành hủy diệt đại đạo. Lão giả vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Hoa Hạ Tiên Đình chỗ đó. Cái thế giới này cư nhiên có đem hủy diệt đại đạo lĩnh ngộ được đại thành tồn tại. Thật là lớn gan chó. Lại dám đến bản đế Tiên Đình nháo sự. Dạ Khôi thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đồ Hồng một đám Tiên Đình người trước mặt. Lạnh lùng nhìn đến lão giả và dây chuyền. Lão giả tại Dạ Khôi hiện thân sau đó để lộ ra nụ cười khinh thường. Lạnh giọng nói ra, lời này ngươi chắc đúng mình nói. Nho nhỏ thiên tiên dám ngông cuồng như vậy. Cho dù có đại thành hủy diệt đại đạo thì thế nào? Chẳng qua là một vị thiên tiên. Hắn hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền chết đối phương. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi cười khẽ hai tiếng. Hỗn nguyên đột phá xuất hiện tại trên tay. Ục ục. Hắn trực tiếp phục hạ một khỏa hỗn nguyên đột phá đan. Nguyên bản thiên tiên đại viên mãn tại đan dược xuống bụng sau đó trong nháy mắt biến thành thánh. Chủ đại viên mãn. Đây, chấm ngoặc kép, lão già khiếp sợ nhìn đối phương. Đây là cái gì thao tác? Tại lão già khiếp sợ thời điểm, Dạ Khôi lại đem một khỏa hỗn nguyên đột phá đan nuốt xuống. Thánh chủ đại viên mãn trong nháy mắt lại biến thành chuẩn tiên đế đại viên mãn. Lão già cả người mộng bức rồi. Cặp mắt tràn đầy trước giờ chưa từng có khiếp sợ. Trong mắt cũng sắp muốn rơi ra đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.